siêu nhân không cần tu luyện. Chương 3, 3 hạng mục cấp S, góc truyện audio.com. Dịch Azo 5 năm, rốt cục cũng đã hoàn thành 5 cái nhiệm vụ tân thủ này. Hoàng Thanh cảm thán một câu, còn nhớ lúc hắn xuyên qua tới đây, chính là năm thứ nhất ở Ngư Long Phong, tên kia đã chết, chủ nhân cũ cái thân thể này cũng tên là Hoàng Thanh, chân nguyên trong cơ thể cũng theo hắn chết đi mà biến mất. Từ đó, bất luận Hoàng Thanh nỗ lực thử nghiệm như thế nào, đều không thể hấp thu được thiên địa linh khí, không có linh khí vào thân thể tự nhiên không cách nào tu luyện. Cùng với hệ thống xuyên qua phát động nhiệm vụ tân thủ, muốn một viên nguyên linh đan mới có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Nhưng thân thể chủ nhân cũ không có để lại bất kỳ điểm cống hiến nào, hắn khi đó muốn một viên nguyên linh đan cũng mua không nổi, đi đến tháng cuối cùng, mắt thấy hắn liền sẽ bị đuổi khỏi sơn môn, bị bức ép đến đường cùng, hắn không thể không cầm lấy một khảm đao, quyết tâm, đi vào tử khí hạp cốc. Hoàng Thanh khi đó có điều là không có bất kỳ chân nguyên nào, ngay cả luyện khí kỳ tầng 1 cũng không có, chỉ được tính là một thiếu niên bình thường, đi vào tử khí hạp cốc có thể nói là vô cùng hung hiểm. Mà lần đó xác thực Hoàng Thanh xuyên qua đến nay, một lần trải qua kinh khủng, dưới tuyệt cảnh cửu tử nhất sinh, kỳ tích là hắn đã chém giết một con hung thú nhất cấp, tu sĩ luyện khí tầng 1 cũng có thể ung dung giết chết hỏa hồ ly, dùng để đổi một viên nguyên linh đan. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, bảng thông tin cá nhân hắn có 3 mục. Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, đạt đến cấp D, thực lực biến hóa nghiêng trời. Hắn trở nên mạnh mẽ, cũng không có ngốc, sau đó nhiệm vụ thứ 2, thứ 3, thứ 4 đều ung dung hoàn thành. Cho tới hôm nay, hắn rốt cục cũng thu thập đủ 1.000 viên nguyên linh đan, cuối cùng cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ tân thủ. Thực ra chỉ với điểm cống hiến của hắn, trời vừa sáng là có thể hối đoái đủ 1.000 viên nguyên linh đan, có điều vì để tránh cho việc nguyên linh đan bị thiếu hụt, tông môn quy định mỗi đệ tử trong một tháng chỉ có thể hối đoái 30 viên nguyên linh đan, hắn mới không thể không tốn nhiều thời gian như vậy. Đối với tông quy này, với đệ tử ngoại môn cũng là bình thường, dù sao dược hiệu một viên nguyên linh đan có thể kéo dài một ngày, trong một ngày, dùng thêm một viên cũng không dùng. Nguyên linh đan hóa thánh vệt sáng bay vào phù văn trên MU bàn tay, ánh sáng giao diện nhất thời biến hóa. Nhiệm vụ tân thủ, vạn trượng cao lâu bình địa khởi. 5 năm, tất cả hoàn thành. Ở cái thế giới nguy hiểm này, thể chất thân thể là thứ cơ bản bảo đảm sinh mệnh, tiếp nhận nhiệm vụ thứ nhất, hoàn thành liên tục 5 nhiệm vụ, không ngừng tăng lên thể chất thân thể. Nhiệm vụ thứ nhất, thu thập một viên nguyên linh đan, đem sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất tăng lên cấp D, đã hoàn thành. Nhiệm vụ thứ hai, thu thập 50 viên nguyên linh đan, đem sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất tăng lên cấp C, đã hoàn thành. Nhiệm vụ thứ ba, thu thập 100 viên nguyên linh đan, đem sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất tăng lên cấp B, đã hoàn thành. Nhiệm vụ thứ tư, thu thập 500 viên nguyên linh đan, đem sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất tăng lên cấp A, đã hoàn thành. Nhiệm vụ thứ năm, thu thập 1.000 viên nguyên linh đan, đem sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất tăng lên cấp S, đã hoàn thành. Một luồng khí lưu ấm áp lan khắp toàn thân, chảy vào toàn thân, hết sức thoải mái. Góc truyện audio.com. Hoàng Thanh đối với dòng nước ấm này cũng xa lạ gì, hắn bình thẳng nằm trên đất, tứ chi mở ra, hai mắt nhắm nghiền, tùy ý để dòng nước ấm cường hóa thân thể mình. Rất nhanh, dòng nước ấm biến mất, hắn mở hai mắt ra, lần thứ hai nhìn về bảng thông tin cá nhân, đã có biến hóa mới. Họ tên, Hoàng Thanh. Sức mạnh cấp S, nhanh nhẹn cấp S, thể chất cấp S, kỹ năng, không. Rốt cục ba mục cũng đạt cấp S, Hoàng Thanh nắm nắm đấm, liền như vậy hắn cũng không cảm giác được chuyển biến bao nhiêu, bởi vì rất lâu rồi hắn không có kiểm tra thử thực lực của chính mình mạnh bao nhiêu. Từ khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, thân thể đạt tới cấp D thì, hắn đã có thể thong dong ứng phó với phần lớn hung thú trong tử khí hạp cốc. Mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, ba mục đạt cấp C thì, hắn liền tìm một con tử hoàng hổ, muốn thử một chút thực lực của chính mình, hắn lúc đó đứng tại chỗ tùy ý công kích tử hoàng hổ, ngay cả một con bạch ngân lang cũng không để lại. Cuối cùng hắn đánh ra một quyền, sức mạnh quá lớn, tử hoàng hổ bị đánh cho cốt nhục nát tan, chỉ để lại một trận mưa máu, ngay cả nội đan hung thú cũng nát theo, một khắc đó hắn biết trong tử khí hạp cốc đã không có bất kỳ hung thú nào có thể uy hiếp đến hắn. Cho tới sau khi lên cấp B, cấp A thì, Hoàng Thanh đều không thử thực lực mình nữa, vì lẽ đó hắn đối với ba mục đạt cấp S cũng không có khái niệm thực lực mình mạnh tới mức nào. Có lẽ là nên tìm phương pháp thử một chút thực lực của mình bây giờ như thế nào rồi. Hoàng Thanh trước đem vấn đề này gác lại, sau đó một mặt chờ mong nhìn về phía bảng nhiệm vụ. 5 cái nhiệm vụ tân thủ cuối cùng cũng đã hoàn thành, hệ thống nên thông báo nhiệm vụ mới rồi chứ. Hắn hiện tại hy vọng chính là hệ thống có thể giải quyết vấn đề hắn không thể tu luyện, tuy rằng thực lực bây giờ của hắn đã rất mạnh thế nhưng điều kiện bái nhập vào Huyền Thiên Tông chính là đạt tới trúc cơ kỳ, chỉ là xem tu vi, mặc kệ thực lực. Hiện ở trong người hắn, một chút linh lực chuyển hóa thành chân nguyên cũng không có, càng lại không có khí hải đặc thù của tu sĩ luyện khí kỳ. Tuy rằng hắn không thể tu luyện thế nhưng hắn nghiên cứu đã 6 năm, hắn đối với việc tu luyện của luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ không có nhận thức nhất định. Chứa đựng khí hải chân nguyên đại diện cho thực lực của tu sĩ luyện khí kỳ, thân thể tu sĩ luyện khí kỳ tầng 1 có một khí hải, tầng 2 thì hai khí hải, như vậy suy ra tu sĩ luyện khí kỳ tầng 10 đại biểu trong cơ thể hắn mở ra 10 khí hải. Tới trúc cơ kỳ tức là phải đem 10 khí hải hợp nhất lại, trúc cơ là hình thành sinh mệnh nguyên tuyền. Nếu như hiện tại tông môn để một vị trưởng lão kiểm tra tu vi Hoàng Thanh, liền sẽ phát hiện hắn là một phàm nhân bình thường không thể bình thường hơn. Hắn cũng không thể nói với trưởng lão trong tông môn tuy rằng hắn không có tu vi, nhưng thực lực đã vượt qua tu sĩ luyện khí kỳ A, phòng trường lập tức sẽ bị bắt đi tra hỏi bí mật của hắn. Tuy rằng Huyền Thiên Tông vẫn nói rằng mọi người đều có cơ may của chính mình, tông môn cũng không được quyền tra hỏi bí mật đệ tử, nhưng tình huống của mình lại quá đặc thù, Hoàng Thanh cũng không dám chắc liệu tông môn sẽ thật sự không hỏi đến. Quả nhiên, trên bảng nhiệm vụ xuất hiện nhiệm vụ mới, nhưng sự mong chờ của hắn đối với tu luyện lại không có liên quan. Nhiệm vụ sơ cấp thu thập một cây, thiên u thảo, góc truyện audio.com, thu thập xong thường kỹ năng sơ cấp, tia sáng nhiệt năng, tia sáng nhiệt năng, Hoàng Thanh hơi sững sờ, có thể nào là cái chùm tia sáng nhiệt năng màu đỏ trong mắt siêu nhân bắn ra không nhỉ? Mà, thiên u thảo, hắn chưa nghe nói, tựa hồ ở công đức đường cũng không thứ này trong danh sách để hối đoái. Lần này phiền phức rồi, khả năng là đệ tử ngoại môn không có quyền hạn hối đoái. Thiên U Thảo, Hoàng Thanh khẽ thở dài, tình huống hiện tại của hắn trên cơ bản là không thể bái nhập vào nội môn. Vẫn là đến công đức đường hỏi một chút, Thiên U Thảo, hay không đây, nếu như không có lại nghĩ cách khác. Cách chương.